Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 105, chứng minh thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi thành phố động vật xuất hiện, thành phố Dung đã yên ắng hẳn, không còn cảnh tượng những chú chó mèo lang thang bị hành hạ, thương tích như trước kia. Dẫu vậy, đâu đó vẫn còn sót lại vài vụ ngược đãi thú cưng. Chỉ khác là do người ngoài gây ra hoặc chính chủ nhân nhẫn tâm. Suy cho cùng, không phải ai cũng xứng đáng làm chủ. Có những người nuôi thú cưng chỉ vì một phút bốc đồng. Đến khi nhận ra thú cưng của mình chẳng thông minh lanh lợi như con nhà người ta, mà lại nghịch ngợm, hay tày mày ăn vụng, dạy dỗ mãi không xong, liền dở thói đánh đập, chửi mắng. Nếu chủ nhân thật lòng yêu thương, có lẽ sẽ biết kiềm chế, chủ yếu dùng lời lẽ để dạy bảo. Nhưng đâu phải chú thú cưng nào cũng may mắn tìm được người chủ định mệnh. Thú cưng chọn chủ nhân là chọn một sự gắn bó trọn đời. Dù bạn giàu sang hay nghèo khó, trong mắt nó chỉ có bạn. Nhưng con người thì khác. Có kẻ xem thú cưng chẳng khác nào món đồ sở hữu, không chút yêu thương, chỉ coi chúng như bao cát để trút giận. Đối với những trường hợp như vậy, chính quyền cũng khó lòng can thiệp. Bởi lẽ hành vi của chủ nhân chưa hẳn đã phạm pháp. Nhưng may mắn thay, có một hiệp hội sẵn sàng đứng ra chống lại những điều tồi tệ đó. Chỉ cần nhận được tin báo, họ sẽ lập tức cử người đến tận nhà khuyên giải và mang những con vật đáng thương bị ngược đãi đi. Hiệp hội bảo vệ động vật, một tổ chức xã hội chuyên nghiệp cấp quốc gia, hoạt động với tôn chỉ bảo vệ động vật, gìn giữ quyền được sống và quyền không bị ngược đãi của chúng. Kiên quyết lên án mọi hành vi ngược đãi, tàn hại động vật. Chi nhánh Hiệp hội bảo vệ thành phố động vật phố Dung, so với các thành phố khác, mấy tháng gần đây công việc giảm đi đáng kể, nhưng các thành viên lại không hề buồn bã, ngược lại còn rất vui mừng. Bởi lẽ điều này chứng minh rằng ở thành phố Dung, những sinh linh bé nhỏ đang có một cuộc sống tốt đẹp. Trong buổi sáng, các thành viên Hiệp hội bảo vệ thành phố động vật phố Dung, người thì miệt mài tra cứu tài liệu cho báo cáo tuyên truyền, người thì lướt xem tin tức trên diễn đàn, tìm kiếm những đoạn video ngắn, xem ở đâu có động vật đang phải chịu cảnh ngược đãi. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người dùng mạng, khi chứng kiến cảnh tượng động vật bị hành hạ, lại không biết phải liên hệ với ai, chỉ có thể đăng tải lên mạng cầu cứu. Tưởng kỳ tâm vô tình lướt thấy một đoạn video, không có hình ảnh, chỉ có tiếng chó kêu la thảm thiết. Dòng chú thích đi kèm là lời than thở của một người hàng xóm về việc chủ nhà thường xuyên đánh chó. Nghe mà xót lòng, địa chỉ được định vị ở thành phố Dung. Cô nhanh chóng dùng tài khoản video đã được chính phủ xác thực, gửi tin nhắn cho người đăng, xác nhận thân phận, sau đó cẩn thận hỏi địa chỉ cụ thể. Việc đối phương đăng tải video lên mạng cho thấy họ vẫn hy vọng có người đến ngăn chặn chuyện này, vì có rất nhiều người quan tâm đợi đến đoạn video này. 10 phút sau người đăng mới trả lời tin nhắn: ở chỗ tôi có một trường hợp nghi ngờ ngược đãi thú cưng, có ai cùng tôi đến đó một chuyến không? Tưởng kỳ tâm vừa nói vừa cầm lấy ba lô. Tôi đi với cô, một nam sinh khoảng 25, 26 tuổi đáp lời. Những vụ việc đến tận nhà khuyên can như thế này rất dễ gặp phải lời lẽ khó nghe, thậm chí là hành hung. Vì vậy thường đi hai người để vừa giúp đỡ lẫn nhau, vừa tránh bị hiểu lầm là tụ tập gây rối. Hai người báo cáo công việc trên hệ thống rồi lái xe đi. Có lẽ trong mắt nhiều người, công việc này thật chẳng có ý nghĩa gì, lại dễ bị tủi thân, ngay cả người nhà họ cũng không hiểu. Họ không muốn tranh cãi. Sống ở đời, ai cũng muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa. Nếu có thể giúp những con vật đáng thương thoát khỏi khổ sở, thì bị mắng mỏ, thậm chí bị đánh cũng đáng. Đến địa chỉ, tìm đúng tòa nhà, đã thấy một cô gái còn rất trẻ đứng đợi ở cổng. Sau khi xác nhận thân phận, người đăng video dẫn Tưởng Kỳ Tâm và đồng nghiệp đi vào trong. Chú chó là một con husky rất đáng yêu. Nó luôn bị nhốt trong nhà. Chủ nhân không cho ra ngoài. Con thường xuyên đánh nó. Mỗi lần nó kêu thảm thiết, tôi ở ban công đều nghe rõ. Hôm nay hình như nó ăn vụng gì đó. Bị chủ đánh gần 15 phút rồi. Lúc đầu còn nghe tiếng RNR. Giờ thì im bặt. Cô gái kể lại hết những gì mình biết. Cặp vợ chồng đó dữ lắm. Tôi chỉ dám đưa hai người đến đúng tầng thôi. Được không? Đương nhiên rồi. Phần còn lại cứ giao cho chúng tôi. Tưởng Kỳ Tâm hiểu nỗi khó xử của đối phương. Làm công tác cứu trợ lâu rồi. Cô gái trước mặt đã giúp đỡ rất nhiều. Đến đúng số nhà, hai người nhìn nhau, bật máy ghi hình mini, rồi gõ cửa. Người mở cửa là một người đàn ông hơi mập. Cau mày hỏi, các người tìm ai? Tưởng Kỳ Tâm cho xem thẻ, bày tỏ muốn tìm hiểu tình hình chú chó của đối phương. Đánh đấy, nghịch quá, chuyện này các người cũng quản à? Người đàn ông nói với vẻ chẳng hề để tâm. Người đàn ông rất nhanh thừa nhận hành vi của mình. Nhưng khi Tưởng Kỳ Tâm muốn gặp chú chó, anh ta lập tức từ chối. Chó nhà tôi, liên quan gì đến các người? Lúc này, con husky đang nằm ở ban công. Như thể biết có người đến cứu mình. Lê hai chân sau, tập tễnh bước về phía phòng khách. Ai cho mày ra đây? Cút về, người đàn ông nghe tiếng động phía sau. Mặt lộ vẻ hung dữ. Chú chó dường như có nỗi sợ hãi sâu sắc với người đàn ông. Hoảng loạn, chân trước không còn sức chống đỡ. Quỳ xuống đất, run rẩy không ngừng. Tưởng Kỳ Tâm nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chú chó. Lòng quặn thắt, vội vàng khuyên nhủ, chó đã gần như liệt rồi. Anh giữ lại cũng phải chăm sóc nó. Nếu nó đi vệ sinh bừa bãi, dọn dẹp sẽ rất vất vả. Chi bằng anh giao nó cho chúng tôi đi. Đó là việc của tôi. Đi đi đi, người đàn ông tỏ vẻ không quan tâm. Định đóng cửa, làm công tác cứu trợ. Đặc biệt là những trường hợp như thế này, đòi hỏi sự kiên trì. Thậm chí phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. Vì vậy, hai người giữ cửa, tiếp tục khuyên người đàn ông từ bỏ chú chó. Nó bây giờ đã không đi đứng được nữa. Cũng không thể tự hồi phục đâu anh. Anh giao nó cho chúng tôi. Coi như cứu một mạng người vậy. Nói thì hay lắm. Chó nhà tôi tự dưng cho không các người. Tôi thì thiệt. Nghe người đàn ông nói vậy. Tưởng Kỳ Tâm và đồng nghiệp nhìn nhau. Họ hiểu ra. Đối phương muốn lợi lộc. Vậy anh muốn bao nhiêu? Ít nhất cũng phải 1.000 chứ. Nhà tôi nuôi chó có giống. Không phải chó ta ngoài đường. Vừa nghe hai người trước mặt đồng ý trả tiền mua chó, người đàn ông liền hạ giọng, chúng tôi đồng ý trả 300, chó bây giờ đã liệt rồi, chúng tôi mang đi bệnh viện chữa trị, còn chưa chắc cứu được. Tưởng Kỳ Tâm mạnh tay cắt giảm 2/3, hiệp hội có quỹ dự phòng cho những trường hợp phải dùng tiền để giải cứu như thế này. Vậy các người đi đi, người đàn ông tỏ vẻ khó chịu. Đóng sầm cửa lại, chúng tôi đến tận nhà cứu trợ, đều mang theo camera để ghi lại, sau này đăng lên mạng xã hội để giải thích cho mọi người hiểu rõ công việc của chúng tôi. Nếu anh không hợp tác, chúng tôi có thể sẽ làm một phóng sự về trường hợp của anh. Đương nhiên, chúng tôi sẽ làm mờ mặt anh, người nam sinh còn lại lên tiếng, nói bằng văn bản thì không vấn đề. Nhưng khi nói ra lại mang theo chút ý đe dọa, không có sự cho phép của tôi, các người không được quay phim. Bây giờ trên mạng việc tìm kiếm thông tin cá nhân rất dễ dàng. Anh ta không muốn bị bạo lực mạng, anh ta để ý thấy trên người đàn ông cao lớn trước mặt có một chiếc camera khả nghi. Vừa định giơ tay giật lấy, đã bị đối phương nắm chặt cổ tay. Chúng tôi thuộc tổ chức phi lợi nhuận. Có quyền công khai những việc chúng tôi đang làm. Người đàn ông rằng co không được, lúng búng vài câu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Được, chó có thể mang đi, nhưng phải xóa hết video. Lo sợ người đàn ông đổi ý, họ đề nghị trước tiên đưa chó ra khỏi cửa, rồi mới xóa video. Tưởng Kỳ Tâm cẩn thận ôm chú Husky bị thương nặng. Cô nhận thấy nó nhẹ đến bất thường. Hoàn toàn không giống cân nặng của một chú chó cỡ trung bình. Có lẽ ngoại bị đánh đập. Nó còn không được ăn uống đầy đủ. Khóe miệng chú chó vẫn còn rỉ máu tươi. Xem ra vết thương rất nặng. Thưa anh, trên người chó có gắn chip không? Có, người đàn ông trả lời một cách thiếu kiên nhẫn. Vậy phiền anh vào ứng dụng quản lý thú cưng, làm thủ tục từ bỏ quyền sở hữu chú chó. Biết rồi, giờ thì chó cũng ôm đi rồi. Các người có thể xóa video đi. Người đàn ông không cần tiền nữa, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, rời khỏi khu dân cư. Tưởng Kỳ Tâm nhẹ nhàng đặt chú chó ở ghế sau, rồi trở lại ghế phụ. Đến thành phố động vật, hiệp hội của họ đã nhiều lần liên lạc với thành phố động vật. Đối phương luôn khẳng định sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào. Hiện tại chú chó bị thương rất nặng, toàn thành phố rung, chỉ có bác sĩ thú y ở thành phố động vật là giỏi nhất, có kinh nghiệm nhất, đưa nó đến đó là lựa chọn tốt nhất. Lục Ninh nhận được tin tức chạy đến thì chú chó vừa được đưa vào phòng phẫu thuật. Qua tấm kính trong suốt có thể thấy, khi bác sĩ đưa tay kiểm tra, chú chó vẫn co rúm người lại né tránh. Chỉ nhìn thôi cũng biết nó thường xuyên bị đánh đập. Đừng sợ nhé, ở đây không ai làm hại con đâu. Lát nữa sẽ hết đau thôi. Bác sĩ trẻ tuổi vừa kiểm tra vừa nhẹ nhàng trấn an. Tưởng Kỳ Tâm và đồng nghiệp đứng đợi bên ngoài cửa. Lục Ninh cũng không vào mà đi tìm hiểu sự tình từ họ. Loại người như vậy, không xứng đáng nuôi thú cưng. Vừa rồi khi kiểm tra sơ bộ, phát hiện trên người chú chó có rất nhiều vết thương. Tưởng Kỳ Tâm càng nghĩ càng thêm phẫn nộ. Hắn đã bị đưa vào danh sách đen những người không được phép nuôi thú cưng. Chỉ cần ở thành phố Dung, hắn sẽ bị cấm nuôi bất kỳ con vật nào. Chip trên người chó có thông tin của chủ nhân, cho dù đối phương không làm thủ tục từ bỏ quyền sở hữu, thành phố động vật vẫn có thể can thiệp từ hệ thống. Ứng dụng quản lý thú cưng sẽ có một hồ sơ tín dụng dành cho việc nuôi thú cưng. Đánh dấu màu đen là bỏ rơi, kèm theo thời hạn cấm nuôi. Đánh dấu màu đỏ rực là ngược đãi, thuộc diện vĩnh viễn không được phép nuôi thú cưng. Các cửa hàng thú cưng khi mua bán đều phải xác minh xem người mua có đủ điều kiện nuôi thú cưng hay không. Nếu chuyển nhượng thú cưng, cũng phải thực hiện các thao tác thông qua ứng dụng này. Thông thường, việc tìm người nhận nuôi thú cưng ít nhiều đều xuất phát từ việc chủ nhân không thể tiếp tục nuôi dưỡng. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ họ không thực sự yêu thương chúng. Vì vậy, khi tự mình tìm chủ nhân mới cho thú cưng, họ chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lịch sử tín dụng nuôi thú cưng của người nhận nuôi tiềm năng. Hiện tại, chính phủ đã có phản hồi chính thức. Những người dân có xu hướng ngược đãi sẽ không được phép mua bán, nhận nuôi thú cưng nhằm ngăn chặn họ trút giận lên động vật. Ngay cả khi họ lén lút nuôi, chỉ cần bị phát hiện, đội thu giữ nhận được báo cáo sẽ ngay lập tức đến tận nhà tiếp nhận. Ừ, chúng tôi cũng sẽ theo dõi sát sao hắn. Những người có xu hướng bạo lực sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn mà chúng mới có thể rời khỏi địa ngục, có một cuộc sống mới. Lục Ninh chỉ mới biết đến Hiệp hội Bảo vệ Động vật nhỏ gần đây. Họ là một trong những tổ chức cứu trợ động vật sớm nhất. Đã có lịch sử 40 năm, các thành viên đều là những người không màng danh lợi, có lòng trắc ẩn và tình yêu thương bao la. Để cứu một con vật bị ngược đãi, họ có thể mất vài ngày, thậm chí vài chục ngày, để trò chuyện, thuyết phục, thỉnh cầu chủ nhân từ bỏ quyền sở hữu. Nếu gặp phải những người tính tình tệ hại, họ còn phải chịu những lời lẽ cay nghiệt. Nhưng dù vậy, họ cũng không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Đã từng có một lần, các thành viên bất chấp nguy hiểm, thậm chí vi phạm pháp luật, chặn một chiếc xe tải lớn chở hơn 500 con chó trên đường cao tốc. Những con chó này sắp bị đưa đến các lò mổ. Để cứu chúng, họ đã quyên góp khắp nơi. cuối cùng bỏ ra 12 vạn tệ để mua lại. Sau đó, có báo đưa tin về vụ việc, những con chó được cứu, qua kiểm tra phát hiện gần một nửa mắc bệnh ke. Các thành viên lại phải bỏ ra một khoản tiền lớn để chữa trị cho chúng. Có thành phố động vật tồn tại, chúng tôi mới không cần quá nhiều lo lắng. Trước đây họ cứu được nhiều, nhưng số sống sót lại ít. Nguyên nhân cơ bản vẫn là thiếu thốn về tiền bạc và nhân lực. Bây giờ có thành phố động vật, những con vật được cứu về có thể yên tâm giao cho họ sắp xếp. Ở nhà của chủ cũ, con Husky, người vợ trở về phát hiện chó biến mất, ngập ngừng hỏi, chết rồi sao? Không chết, có hai kẻ lắm chuyện đến đòi chó. Cho chúng rồi, người đàn ông thờ ơ nói. Anh không biết bây giờ mua một con chó khó thế nào sao? Tôi đi đâu tìm con khác? Người phụ nữ tức giận nói. Không đánh được chó thì đánh người vậy. Yên tâm vợ à, tôi sẽ nhẹ tay thôi. Người đàn ông cười ha hả nói. Dường như không nhận ra lời mình ghê tởm đến mức nào. Anh đừng đánh tôi đi xem trên mạng có ai nhận nuôi không. Tôi sẽ mang một con về. Không được thì tôi mua. Người phụ nữ dường như nhớ lại chuyện đáng sợ trước kia. Lắp bắp nói, thì ra con Husky bị mang đi vốn dĩ không phải họ mua, mà là nhận nuôi từ một người trẻ tuổi. Người đàn ông là một lãnh đạo nhỏ ở một công ty cỡ trung. Vị trí lơ lửng, cấp dưới đều là người có quan hệ. Chẳng ai chịu nghe lệnh, vì hàng ngày bị coi thường. Về nhà hắn thường uống rượu, sau đó say xỉn rồi đánh người. Trong nhà chỉ có người vợ. Người bị đánh là ai không cần nói cũng biết. Người vợ không dám phản kháng vì chi phí trong nhà đều do người chồng chi trả. Nhưng cứ bị đánh mãi cũng không chịu nổi. Cuối cùng nghĩ ra một cách, tìm một thứ khác để trút giận. Người đàn ông vì có thứ để đánh qua tay, mặt người vợ sưng vù, ra vào rất dễ gây chú ý, nên hắn đành đồng ý với cách của vợ. Ngày hôm sau, hai người đến điểm hẹn. Lần này họ nhận nuôi một con Labrador. Chủ nhân cần đi công tác xa, không thể mang theo nên muốn tìm một người chủ tốt bụng. Gặp mặt trò chuyện, hai bên đều nói chuyện khá tốt. Đến khi chủ con Labrador yêu cầu xem lịch sử tín dụng nuôi thú cưng, người đàn ông không nghĩ nhiều, mở ra đưa thẳng cho đối phương. Chó, chúng tôi có thể mang về được không? Người phụ nữ sốt sắng hỏi. Thật coi tôi là đồ ngốc à? Với cái lịch sử này của các người mà cũng dám nói yêu chó. Thứ gì vậy chứ? Xéo. Chàng trai không ngờ rằng đôi vợ chồng ăn mặc bảnh bao trước mặt lại từng ngược đãi thú cưng. Suýt chút nữa đã hại con chó cưng của mình. Anh ta ném trả điện thoại, ôm chó rời đi ngay lập tức. Không muốn nghe thêm một lời nào. Có ý gì? Người đàn ông vội vàng nhặt chiếc điện thoại bị ném. Mở ra xem, dòng chữ màu đỏ chói mắt hiện ra. Bọn họ làm sao có thể viết lên như vậy? Người đàn ông gọi điện cho tổng đài, nói muốn khiếu nại và yêu cầu xóa bỏ lịch sử tín dụng. Nhân viên tổng đài nhẹ nhàng phản bác, thông báo rằng lịch sử tín dụng đều đã qua kiểm duyệt nghiêm ngặt. Hoàn toàn là sự thật, nếu có tranh chấp, có thể gửi thư khiếu nại. Tóm lại, nếu những gì bạn làm là thật, lịch sử này sẽ theo bạn suốt đời. Không thể xóa bỏ, người đàn ông tức muốn chết. Nhưng lại không làm gì được đối phương, vì hắn không muốn làm lớn chuyện. Chồng à, hay là chúng ta lại tiếp tục tìm, trả nhiều tiền một chút. Người phụ nữ cẩn thận nói, nhưng liên tiếp 4 ngày, họ vẫn không nhận nuôi thành công. Vì không cho xem lịch sử tín dụng, đối phương liền đoán ra có vấn đề và không muốn tiếp tục liên lạc. Hai người là vợ chồng. Thông tin cá nhân của họ đã được liên kết trên ứng dụng. Họ muốn đăng ký lại một tài khoản khác cũng không được. Đến việc dùng thông tin của người khác thì bị hệ thống nhận diện khuôn mặt chặn lại. Đến việc mua thú cưng cũng không xong. Sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, những cửa hàng thú cưng, trại mèo, trại chó kinh doanh chính quy còn lại, theo yêu cầu, đều phải kiểm tra người mua. Rốt cuộc, những người có thể kiên trì làm trong ngành thú cưng, ngoài việc kiếm tiền, còn có tình yêu thương động vật thật lòng. Nếu lỡ không kiểm tra kỹ, bán cho những kẻ ác độc, hối hận cũng không kịp. Về đến nhà, cơn giận dữ bị kìm nén của người đàn ông cuối cùng cũng bùng nổ. Người vợ chậm rãi bước vào sau, thấy động tác của chồng, vội vàng hét lên chạy về phía phòng ngủ. Hành động bỏ chạy này càng chọc giận người đàn ông. Hắn đuổi theo túm lấy tóc dài của vợ, vung tay tát liên tiếp hai cái. Tiếng động lớn của hai người khiến những người hàng xóm xung quanh đoán là bạo lực gia đình. Sợ xảy ra chuyện gì, có người đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, không nghe thấy tiếng động nào. Gõ cửa nửa phút sau, cửa mới chậm rãi mở ra. Chỉ thấy sau cánh cửa, mặt người phụ nữ sưng tím, một mắt như bị đánh mạnh, không thể mở ra. Cảnh sát định mở lời hỏi han, nhưng ngay lập tức chú ý đến người đàn ông nằm bất động trong phòng khách. Máu tươi không ngừng chảy ra. Mau, gọi xe cứu thương. Một cảnh sát khống chế người phụ nữ, người còn lại đi kiểm tra tình hình người đàn ông. Những người hàng xóm đến xem náo nhiệt phát hiện lần này sự việc nghiêm trọng. Cả hai đều bị thương. Đôi vợ chồng này, ngày thường làm việc đã không được lòng người, lại gần như ngày nào cũng nghe thấy tiếng chó bị đánh. Đến khuyên can còn bị mắng là xen vào chuyện người khác. Tình hình hiện tại, họ đoán rằng người chồng bạo hành vợ, sau đó bị vợ phản kháng gây thương tích. Cả hai đều chẳng phải người tốt đẹp gì, nên không ai dám xông vào giúp đỡ. Ác giả ác báo, sự việc cuối cùng cũng lan truyền lên mạng. Trong xã hội hiện đại, chuyện vợ bị bạo hành, phản kháng giết chồng rất dễ gây chú ý. Ban đầu, cư dân mạng còn đồng cảm với người phụ nữ, khuyên cô ly hôn, nói người đàn ông không ra gì. Nhưng không biết ai đã tung lên mạng chuyện họ ngược đãi thú cưng. Sau đó lại có vài người từng tìm họ nhận nuôi thú cưng xuất hiện, nói rằng đối phương muốn nhận nuôi thú cưng của họ nhưng lại không chịu cung cấp lịch sử tín dụng. Ghê thật, nhận nuôi chó về để hành hạ à? Cũng may chủ cũ tìm người nhận nuôi trước có kiểm tra lịch sử tín dụng. Nếu không thì con chó đã gặp họa rồi. Hắn ngược đãi chó vì sao lại bạo hành vợ nhỉ? Nhìn lại bình luận của hàng xóm phía trước. Trước kia người vợ thường xuyên bị đánh. Từ khi nuôi chó thì không bị đánh nữa. Ngược lại chó lại thường xuyên bị đánh. Càng nghĩ càng thấy giận người. Mẹ kiếp, đôi vợ chồng này đúng là chẳng ra gì. Cảm ơn ứng dụng quản lý thú cưng, đã bảo vệ những chú chó không rơi vào tay kẻ xấu. Chỉ có điều các người không thấy cái lịch sử tín dụng nuôi thú cưng này là tiết lộ thông tin riêng tư sao? Bạn không ngược đãi động vật thì sợ gì? Bạn tôi mà có cái lịch sử này thì xin lỗi. Vì sự an toàn của bản thân. Tuyệt giao thôi. Đúng vậy. Hắn có thể ngược đãi động vật. Sao lại không thể đánh người? Giết người. Đây là một chứng minh nhân thân rất tốt. Tiếc là cả nước không áp dụng. Nếu không những kẻ ngược đãi động vật kia đừng hòng sống yên ổn. Đúng đúng, cái trường đại học kia còn là trường nổi tiếng nữa chứ. Sinh viên hành hạ đến chết hơn 80 con mèo. Cuối cùng chỉ một câu khiển trách nhẹ nhàng cho qua. Không hề có án tích. Loại người này đáng sợ thật đấy. Hành hạ đến chết động vật. Nhiều nhất chỉ bị phê bình giáo dục. Cuối cùng chẳng có chuyện gì. Thật là càng nghĩ càng tức, lịch sử tín dụng nuôi thú cưng đã được chính phủ cho phép. Vì vậy sau khi sang Xiên, Lục Ninh đã yêu cầu bộ phận kỹ thuật căn cứ vào thông tin cá nhân, thêm toàn bộ danh sách đen trước đây của họ vào hệ thống. Đương nhiên, để tránh tiết lộ thông tin của người dân, ứng dụng được thiết kế chỉ cho phép xem xét sau khi nhận diện khuôn mặt. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ lắm, vì video không làm mờ, nên thông tin cá nhân của nam chính trong vụ việc rất nhanh bị cư dân mạng tìm ra. Vì ồn ào lớn nên công ty hắn cũng biết, công ty lấy lý do ảnh hưởng đến danh tiếng nên hắn ta đã bị sa thải. nhưng hiện tại hắn không còn sức lực để đi tìm công ty đòi lại công bằng. Bởi vì trong lúc đánh nhau, hắn bị vợ đẩy vào mảnh vỡ thủy tinh, bị thương ở thắt lưng. Sau khi cấp cứu, tuy người không sao, nhưng sau này chỉ có thể nằm trên giường. Tóm lại là bị liệt. Sau khi tỉnh lại, hắn ta liên tục la hét thành phố động vật làm tổn hại danh dự của mình, đòi xin lỗi và bồi thường. Cuối cùng hắn ta thật sự tìm luật sư, kiện thành phố động vật. Đối với những chuyện như thế này, Lý Thành Ích hoàn toàn không sợ. Trường Thịnh Thực Nghiệp có đội ngũ luật sư hùng mạnh nhất. Hơn nữa, trong chuyện này bọn họ hoàn toàn không có lỗi. Cứ kiện thì kiện, kết quả cuối cùng đương nhiên là người đàn ông thua kiện. Đã vậy còn phải chi trả toàn bộ chi phí tố tụng. Cách chương.